Tả Hào thế tay cầm một tấm bản đồ đang trải rộng ra trên mặt bàn uống nước, nghiên cứu vị trí địa lý của cả khu an toàn. Nghe Từ Thiếu Phong nói vậy, anh khẽ gật đầu. Vì thế, Từ Thiếu Phong lại hỏi, bây giờ, giỏi bọ bò trên khắp các con đường của khu an toàn. Tất cả mọi người đều rút lên trên các tòa nhà cao tầng. Lã Ấn đã hạ lệnh, bảo chúng ta mau chóng về khu an toàn. Chúng ta phải về sao? Về. Tả Hào Thế cầm chiếc bút nhớ màu đỏ, vẽ một vòng lên một điểm nào đó trên bản đồ. Trên gương mặt khôi ngô mang theo thần sắc kiên nghị, ngón tay thon dài chỉ vào vòng tròn trên bản đồ, nghe nói, chỗ này nhốt mấy con tin, chúng ta nhân lúc con chim ưng của Lã Ấn bị thương về tổ, chia quân thành hai đường, một đội giết giòi bọ, đội còn lại đi cứu con tin ra ngoài. Sau khi cứu ra xong thì sao? Trương An Toàn đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Anh ta vừa thu dọn đồ đạc, vừa quay đầu lại nhìn Tả Hào Thế hỏi, có cần để cho những con tin kia và người nhà của đội tiên phong dị năng gặp nhau không? Sau này rồi tính, Tả Hào Thế xua tay, tỏ ý từ chối, đưa mấy con tin kia đến chỗ Tô Tô, đưa ít tinh hạch để nuôi bọn họ. Con tin trong tay Sở Hiên không tập trung ở một chỗ mà chia nhỏ ra. Trong cả khu an toàn, ở đâu cũng có chỗ hắn giấu con tin. Cuộc sống của những con tin này cũng khá tốt. Hắn không hề ngược đãi họ mà cho họ ăn, cho họ mặc còn cho họ tinh hạch, để cho họ có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vì vậy, Tả Hào Thế cũng suy nghĩ đến điểm này, e rằng rất nhiều con tin căn bản không muốn thoát khỏi cuộc sống ăn no chờ chết mà Sở Hiên tạo cho họ nên mới ôm tâm trạng này mà lôi kéo những dị năng giả trong đội tiên phong dị năng. Cho nên, khi cứu những con tin này ra ngoài, Tả Hào Thế quyết định đầu tiên không để cho họ gặp người của đội tiên phong dị năng, để tránh bọn họ truyền nhiễm tư tưởng không muốn rời đi cho những dị năng giả kia. Mọi người gật đầu, nhận lấy tấm bản đồ Tả Hào Thế đã đánh dấu xong. Mỗi người liếc nhìn một cái rồi thu dọn đồ đạc, vũ trang đầy đủ đi ra ngoài, chuẩn bị quay về khu an toàn giết giòi và cứu con tin. Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi tòa nhà cao tầng này thì bị quân đoàn giòi bọ đông lúc nhúc làm cho khiếp sợ. Cảm giác nhìn lũ giòi bọ trên đường phố qua kính viễn vọng không kinh khủng bằng nhìn ở cự ly gần. Lúc này nhìn thấy khắp nơi đều là những con giòi trắng đang lăn tròn. Quân đoàn giòi bọ đối diện với tòa nhà cao tầng còn mang theo một người. Một giây trước, người đó còn kêu gào, một giây sau đã trở thành hình người do giòi bọ tạo thành. Hòa vào trong biển giòi. Từ Thiếu Phong không nhịn được quay người nôn mửa. Tả Hào Thế đứng trên cùng cau mày. Tia sét màu tím lập lòe trong đôi bàn tay anh dệt thành một tấm lưới điện lớn, trùm xuống dưới chân. Trong nháy mắt, mùi protein bị đốt cháy khét cùng với tiếng sẹt sẹt của dòng điện tràn ngập khoang mũi và lỗ tai của mọi người. Ngửi thấy mùi này, tất cả mọi người đứng sau Tả Hào Thế đều không nhịn được nôn mửa. Mà nhóm của Tô Tô, sau khi ra khỏi khu an toàn không xa liền vứt Sở Hiên đang bị trói xuống xe. Người này không rõ là tốt hay xấu, tâm tư quỷ kế đa đoan, cực kỳ không đáng tin. Tô Tô tuyệt đối sẽ không mang hắn về thôn Bát Phương. Ban đầu, khi cô rời khỏi khu an toàn, chỉ nghĩ rằng, ở mặt thế, động vật biến dị sẽ không dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Khả năng sinh sản kinh khủng chính là điểm đáng sợ nhất của chúng. Nhưng không ngờ, họ rời đi chưa được bao lâu, cả khu an toàn gần như đã rơi vào trong biển giòi. Thực ra đó chính là bản chất của sinh tồn trong mặt thế, không có chỗ nào là chỗ yên ổn mãi mãi. Căn cứ con người tốn vô số tâm tư, tiêu tốn biết bao nhiêu năm để xây dựng cũng sẽ thỉnh thoảng bị binh đoàn giam bi tấn công. Chỉ cần sơ ý một chút một căn cứ sẽ bị tiêu diệt. Càng đừng nói là một khu an toàn nhỏ bé. Sống lâu ở mặt thế, con người sẽ phát hiện ra việc di chuyển liên tục. Bun ba khắp nơi thực sự là chuyện quá bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khoảng một tiếng, Tô Tô và Diệp Dục đã dẫn theo một đoàn xe có hàng có lối, đi cách khu an toàn của Lã Ấn rất xa, đến thôn Bát Phương. Mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi ai nấy lo chuyện của mình. Đầu tiên là binh sĩ 4 xe tải đi theo từ khu an toàn, còn có 4 tàn binh vừa được Trạc Thế Giai tùy tiện thu nhận. Những người này Tô Tô giao hết cho cha Tô. Tối đó, Sau khi mỗi người được phát một bát cơm kèm theo nhiều thịt và rau, liền bắt đầu cuộc đời cu li xây tường rào của bọn họ. Mặc dù tính toán kỹ một chút, bây giờ bên họ có 3-4 dị năng giả hệ thổ, nhưng việc xây quay kín cả thôn bát phương một công trình rất lớn. Sống ở nơi hoang dã không bằng được trong khu an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể xuất hiện một đám động vật biến dị. Tường rào phòng vệ không thể thiếu được, trong đó xi măng và keo xây dựng cũng nhất định phải có, dĩ nhiên cũng cần rất nhiều nhân công. Nhưng với tình hình sống còn như bây giờ, cha Tô đề nghị tất cả mọi người tạm thời chuyển vào trong sơn trang bát phương trốn vài ngày. Mặc dù trong đó khắp nơi đều là vết máu và mùi hôi thối bẩn thỉu, nhưng có tường rào xung quanh lại được xây khá cao. Bên trong còn có một khách sạn nhỏ như khách sạn 5 sao, nhét người già và trẻ em vào trong đó cũng không thành vấn đề. Còn lại là nhóm thanh niên trai tráng của Diệp Dục, khách sạn không chứa hết. Bọn họ nằm bên ngoài vài ngày cũng không sao. Đợi sau khi xây xong tường rào, sắp xếp sau cũng không muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, điều kiện có hạn. Giam bi trong khách sạn bên trong sơn trang bát phương đã bị Tô Tô và Diệp Dục xử lý sạch sẽ. Lần này muốn vào trong ở, mọi người vẫn phải quét dọn một chút. Mấy tháng liền không có người ở, còn bị giam bi phá hoại. Không chỉ toàn bộ bên trong khách sạn nhỏ mà khắp cả sơn trang bát phương đều là vết máu. Đầu tiên, cha Tô căn dặn binh sĩ 4 xe tải tìm vài dụng cụ để đào bới như cuốc, xẻng. Trong các hộ nhà nông, bắt đầu đào chiến hào ở cổng thôn. Sau đó, bản thân ông dẫn theo 2 người lính đặc công, lái xe khảo sát địa hình của cả thôn bát phương, nhân tiện tìm xem ở đâu có vật liệu xây dựng. Người của Diệp Dục, trừ một vài người phụ trách canh gác, còn lại đều trốn trong xe ngủ. Buổi tối bọn họ còn phải trực đêm, ban ngày càng phải nghỉ ngơi, giữ thể lực. Anh Bì không cần ai căn dặn, tự động dẫn người rửa dọn sạch sẽ sơn trang bát phương. Còn những đứa trẻ sơ sinh lại được tập trung trên xe y tế, đợi dọn dẹp môi trường sạch sẽ mới ra ngoài. Những đứa trẻ này sức đề kháng rất kém, không nên bế ra khỏi xe y tế là tốt nhất. Khách sạn có 3 tầng, nằm đối diện một hồ câu cá trong sơn trang bát phương. Tầng 1 là đại sảnh, phía sau đại sảnh có một hành lang cổ kính. Đi qua hành lang là một phòng bếp lớn. Tầng 2 và tầng 3 đều là phòng trọ. Phòng trọ không nhiều, mỗi tầng cũng chỉ có khoảng 10 phòng. Đây là trang viên giải trí nên phòng ốc rất rộng, trang trí cao cấp. Trong phòng còn thiết kế khu vui chơi cho trẻ em. Đám người anh Bì liếc nhìn căn phòng cảm thấy rất được. Bọn họ vừa quét dọn khách sạn, vừa xếp đồ chơi, thảm, cho ngay ngắn, định đem ra giặt rửa, đợi ngày hôm sau đem ra phơi nắng vài ngày. Trong sân xung quanh đại sảnh và phòng bếp còn có một giếng nước mang phong cách cổ xưa. Để đề phòng trẻ con trèo vào bị ngã, giếng nước đó có nước chảy nhưng rất nông, cũng chỉ khoảng nửa mét. Chỉ dùng để làm cảnh mà thôi. Trong nhà các hộ nhà nông của thôn Bát Phương cũng có giếng nước, nhưng đa số miệng giếng đều bị đậy lại. Hộ nhà nông muốn dùng nước sẽ dùng nước trong két nước trên nóc nhà. Nước được bơm từ dưới lòng đất lên, két nước được nối thẳng với các đường ống nước trong cả ngôi nhà. Nhưng bây giờ, tất cả mạch nước ngầm của sơn trang Bát Phương và thôn Bát Phương đều không dùng được. Nguồn nước của cả thế giới đều bị ô nhiễm. Không lý nào một thôn làng nhỏ bé lại ngoại lệ. Vốn dĩ, Tô Tô canh giữ phía trước khách sạn, nhìn nhóm người anh Bì tìm được mười mấy cái thùng. Cô phóng nước rửa thùng, rửa xong lại phóng nước đầy mười mấy cái thùng. Sau đó mới nghĩ ra, thực ra cô có thể đi tìm một két nước có địa thế cao nhất, trực tiếp phóng nước vào trong là được. Nghĩ như vậy, cô nhòm ngó xung quanh, rồi đi tìm két nước. Khắp cả sơn trang bát phương, tòa nhà cao nhất chính là khách sạn 3 tầng này. Vì vậy, két nước cũng dễ tìm, song máy bơm nước gắn với két nước vẫn chạy. Bên trong chứa cả nước được bơm từ dưới lòng đất lên từ trước và sau mặt thế. Cô phải hút hết nước trong két nước ra, mới có thể phóng nước sạch vào. Trên tầng thượng của khách sạn, phong cảnh cũng rất đẹp. Có một nhà kính trồng hoa, két nước ở trên nóc nhà kính. Két nước được trang trí giống như một cái cây. bên cạnh còn có một biển cảnh báo, cấm trẻ em đến gần. Đợi đến khi Tô Tô mở cửa sổ nhà kính trồng hoa ra, rút hết nước bên trong két nước ra, biến thành một con rồng nước bay ra ngoài cửa sổ, bay thẳng vào trong hồ câu cá phía trước khách sạn. Sau đó, cô phá hỏng đường ống nước nối liền với máy bơm, lúc này mới phóng nước sạch vào trong két nước. Tô Tô làm xong mọi chuyện thì đã là giữa trưa, nhóm người anh Bì đã ở phía trước khách sạn, bắc nồi lớn bắt đầu nấu cơm. Phòng bếp rộng lớn của khách sạn vẫn chưa được sắp xếp xong, điều kiện có hạn. Mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận giải quyết bữa trưa ở ngoài trời. Thực ra, ăn cơm tập thể ngoài trời cũng khá vui vẻ. Bác sĩ, y tá, mấy thanh niên bế trẻ sơ sinh, binh sĩ 4 xe tải, nhóm lính đặc công dị năng của Diệp Dục, còn có 5 dị năng giả nhàn rỗi đi qua đi lại. Tô Tô, cha Tô, mẹ Tô, Tẩm Nguyệt, Chu Hiểu Lâm, Đới Thuần, Duệ Duệ, rộn ràng giống như ăn Tết. Mọi người đã biến môi trường tồi tệ như vậy thành không khí đón năm mới. Điều kiện có hạn, một đĩa nhỏ món xào thái sợi cũng không có. Dẫu sao, có nhiều người đợi ăn cơm xong còn làm việc như vậy. Nhóm người anh Bì làm 5 cái bếp lớn, bắc 5 cái nồi to lên. 2 nồi nấu cơm, 3 nồi còn lại đun nước. 1 nồi luộc những miếng thịt lớn, 1 nồi nấu canh, nồi còn lại đun một ít nước sôi. Lúc ăn cơm cũng không có bàn ghế gì cả, chuyển qua chuyển lại quá phiền phức. Mọi người đều đứng ăn, ai ăn xong thì múc một bát nước sôi tự rửa sạch bát đũa của mình. Mẹ rửa cho con. Trong đám người, mẹ Tô cầm lấy bát đũa của Tô Tô, đỡ cô đi đến trước nồi nước nóng. Tô Tô đỡ eo, nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của mẹ Tô khi rửa bát cho mình. Trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc. Cô cười nói, mẹ, người ta đều tự rửa. Sau này con tự rửa là được. Ôi trời! Cái bụng này của con sắp ổn định rồi, sắp không cúi xuống được rồi. Mẹ Tô kéo bàn tay đang định cầm đũa giúp bà của Tô Tô ra, cầm 2 cái bát, rửa 2 cái bát 2 lượt. Đúng lúc, cha Tô cầm cái bát của mình đi đến. Vốn dĩ, ông định đưa cho mẹ Tô, giúp ông rửa. Nhưng sau khi mẹ Tô rửa bát xong lại không thèm để ý đến ông, dẫn Tô Tô đi về phía bãi đỗ xe phía sau Sơn Trang. Để lại một mình cha Tô tay cầm bát bẩn đứng như trời trồng, cực kỳ lúng túng. Suốt cả đoạn đường, mẹ Tô vô cùng thần bí, giống như chỉ lo người khác nghe thấy. Hỏi, Tô Tô, con nói mấy xe đất đai dị năng của chúng ta để đâu thì tốt. Lúc trước, khi khu an toàn vẫn chưa xảy ra chuyện quân đoàn giỏi, mẹ Tô đã nhờ anh Bì chuyển mấy xe lớn đất đai biến dị đến thôn Bát Phương. Bây giờ, tất cả mọi người đều tập trung bố trí lại Sơn Trang Bát Phương. Mẹ Tô chắc chắn phải tìm một nơi để đất đai biến dị của bà lại sống những ngày tháng không lo lương thực, rau dưa. Tuy nhiên, mẹ Tô nghĩ nếu đã có thể chạy trốn khỏi khu an toàn một lần, chưa biết chừng sẽ còn chạy trốn khỏi thôn Bát Phương lần thứ hai, hoặc lần thứ ba, thứ tư. Chuyện ở mặt thế, ai có thể nói chắc chứ? Lần sau lại chạy trốn, chưa chắc sẽ may mắn như lần này. Trước tiên sẽ phải nhờ anh Bì chuyển đất đai biến dị ra ngoài. Vì vậy, mẹ Tô có chút bối rối, không biết nên sắp xếp mấy xe đất đai biến dị như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, kinh khủng đời gà. Chuyện này dễ giải quyết thôi. Mẹ, con cho mẹ một ý kiến này. Tô Tô đi về phía trước, ra khỏi chiếc cổng vòm đúc bằng đồng. Cô đỗ xe ở khu vực để xe đằng sau Sơn Trang Bát Phương. Sau đó quay người tiếp tục nói với mẹ Tô. Mẹ bảo họ giúp mẹ tìm một chiếc xe chở hàng to hơn loại chở Lý Tiểu Vũ một chút. Sau đó mẹ đổ đất biến dị vào đầy bên trong, lắp thêm cả mấy ngọn đèn. Thế là mẹ có nhà kính di động rồi. Thực ra theo suy nghĩ của Tô Tô, mẹ Tô cũng có thể trồng gạo và rau ở trong Sơn Trang Bát Phương. Đối diện với nhà bếp doanh trại ở đằng sau của khách sạn không phải có vườn rau sao? Mẹ Tô hoàn toàn có thể tự mình trồng trọt ở đây. Nhưng nếu mẹ Tô chỉ nghĩ xem làm sao để có thể dùng đất biến dị để trồng trọt, vậy cứ theo cách suy nghĩ của mẹ Tô, để đất biến dị vào trong xe chở hàng rồi trồng rau củ, lúa gạo trong xe chở hàng. Điều này cũng chẳng có gì không ổn, tới lúc muốn đi chỉ cần lái xe là có thể chạy. Mẹ Tô cảm thấy đây là ý kiến rất hay. Lúc đưa Tô Tô đến bãi đỗ xe, dọc đường còn gọi vài anh chàng, nhờ họ tìm cho một chiếc xe tải lớn. Sau khi nhìn Tô Tô về xe, A Vi mới bận rộn quay về xem đất biến dị của bà. Nói tới mấy anh chàng này đều là thuộc hạ của anh Bì, trong đó có hai người nhận nhiệm vụ đưa cơm cho mấy binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn Bát Phương. Vì được mẹ Tô nhờ và nên lúc đưa cơm họ gọi thêm 5 binh sĩ cùng tìm xe tải, nên thành ra có tổng cộng 10 người tới thôn Bát Phương. Tìm mãi không được, nhóm Du Côn và 5 binh sĩ cũng thấy hơi nóng nảy, vốn dĩ có 10 người cùng nhau đi tìm. Sau đó họ cảm thấy cứ tiếp tục tìm như thế thì quá chậm, bèn phân 2 người một nhóm, tiếp tục tìm tiếp. Một chiếc xe trong đó có một binh sĩ và một tên Du Côn hợp tác với nhau. Sau khi trò chuyện vui vẻ, binh sĩ đó liền tò mò hỏi, anh Bảo, chúng ta đang tìm gì thế? Tên Du Côn được gọi là anh Bảo kia để kiểu đầu nấm rất buồn cười, đuôi tóc màu vàng, phần chân tóc mới mọc ra màu đen. Tóc anh ta dài ra thế này là bởi mặt thế tới, không có thời gian rảnh để nhuộm chân tóc màu vàng, thời gian dài mới thành kiểu tóc nửa đen nửa vàng, nhìn cũng rất cá tính. Anh Bảo đang ngậm điếu thuốc, ngồi trên ghế lái xoay vô lăng, nghe thấy thế bèn liếc binh sĩ ngồi trên ghế lái phụ, cao giọng nói, tìm gì à? Tìm xe tải. Binh sĩ đó cười, đảo mắt một vòng, đưa điếu thuốc cho anh Bảo, hỏi, trong thôn này của chúng ta có nhiều xe như thế, sao cứ nhất định phải tìm xe tải? Tại sao phải tìm xe tải à? Anh Bảo đưa tay chặn điếu thuốc của binh sĩ kia lại, nghiêng đầu cười thật tươi với binh sĩ kia, rồi chợt nghiêm mặt, hung tợn nói, hỏi nhiều làm gì, tỉnh táo một chút để tìm là được. Vâng, vâng, vâng. Binh sĩ đó bị thái độ hung dữ của anh Bảo quát cũng không giận, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn dáng vẻ rất chăm chú nhìn xem có xe tải ở ven đường không, nhưng trong lòng nghĩ gì không ai biết. Lúc này, bên ngoài sơn trang Bát Phương, trong xe A Vi, Tô Tô sau khi tập yoga bèn nằm lên giường chuẩn bị ngủ trưa. Chưa kịp nằm xuống liền nghe thấy tiếng gà gáy, heo kêu, còn cả tiếng đập vào thùng xe hàng. Tô Tô nghe thấy liền nghĩ thôi hỏng rồi. Bên trong xe tải câu cơ câu lơ đó còn có kén của Lý Tiểu Vũ, 2 con gà, 1 con lợn nữa. Trí nhớ của cô dạo này càng ngày càng tệ, quên luôn cả chuyện lớn ngày hôm nay. Vì thế Tô Tô vội vàng đứng dậy, nương theo tiếng gà kêu thảm thiết đi ra khỏi phòng ngủ, rồi lại vòng qua mấy chiếc xe chất đầy đồ để đằng sau chiếc xe tải chở Lý Tiểu Vũ. Cô giơ tay tạo ra một con dao bằng băng, phá chiếc khóa to đùng ở phía trên. Vách của thùng xe tải bị 2 con gà biến dị phổ thông mổ toàn lỗ thủng khắp nơi, một mùi hương kỳ lạ bay từ những lỗ thủng ra ngoài. Tô Tô đứng bên đường, không cẩn thận ngửi phải một chút. Cô liền cảm thấy hoảng hốt, còn tưởng sẽ xuất hiện hiện tượng bị kích dục, nhưng lại không thấy gì. Cô không bị mùi hương đó nhiễu loạn tâm trí. Vì thế mùi hương của Lý Tiểu Vũ không có tác dụng với phụ nữ có thai, hay là không có tác dụng với phái nữ. Cô không thể hiểu nổi, phương diện nghiên cứu khoa học này tốt nhất cứ tìm bác sĩ Hồng. Hiện giờ cô chỉ quan tâm tới chuyện thả 2 con gà với 1 con lợn ra thôi. Chiếc khóa to đùng trên cửa xe bị mở, một con gà mái chạy trối chết lao ra ngoài. Tô Tô quay đầu lại nhìn, lông đuôi con gà đó sắp bị rụng hết rồi. Cái đuôi trụi lủi vừa đỏ vừa sưng, 2 lỗ trên đuôi hình như còn chảy máu. Tô Tô đang mải quan sát con gà mái, chợt đằng sau có một làn gió vụ tới. Cô vội vàng bảo vệ bụng tránh sang một bên. Con gà trống cũng vỗ cánh phành phạch bay từ trong ra ngoài, đuổi theo con gà mái. Trong thùng xe tải đã xảy ra chuyện kinh khủng, đời gà gì vậy? Tô Tô tò mò, cẩn thận nhìn từ cửa xe vào trong. Phía trong thùng xe tối om om, trừ cái kén lớn nằm im lặng góc trong cùng, còn có một con lợn, một lùm cây biến dị. Chúng đều rất bình thường, một người, một lợn, một cây, cả 3 đều bình yên vô sự. Thứ không bình thường chỉ là vệt máu và lông gà, cùng với con gà mẹ gần trụi lông đuôi và con gà trống đuôi theo ra ngoài đó. Xem ra mùi hương của Lý Tiểu Vũ không chỉ không có tác dụng với phụ nữ có thai, mà không có tác dụng với cả lợn cái và cả thực vật nữa, có tác dụng với đàn ông và gà trống, đó là điều kiện tiêu chuẩn. Tô Tô bất giác dùng mình, đối với cái kén tỏa ra mùi hương kích dục của Lý Tiểu Vũ, thực khiến người khác hoang mang. Cô suy nghĩ một chút rồi biến ra hai người nước, cầm gậy băng trong tay đuổi con lợn cái ra ngoài. Sau đó chuyển cả lùm cây biến dị dính bùn đất, cẩn thận trồng ở dưới bức tường đối diện với bãi đỗ xe. Cô hy vọng lùm cây biến dị này sẽ giống như ở biệt thự quả táo, mọc thành vòng tròn theo tường vây của Sơn Trang Bát Phương. Cuối cùng, Tô Tô mở cửa ghế lái chiếc xe tải, ưỡn cái bụng bầu 6 tháng lái xe, đưa cái kén to của Lý Tiểu Vũ trong xe tải, men theo đường cứu hỏa vào trong Sơn Trang Bát Phương, đi tới góc bên trong cùng, cách xa khách sạn nhất. Cách xa như thế, phòng ngừa một ngày tất cả mọi người đều ngửi được mùi hương kích dục của Lý Tiểu Vũ, lại biến khách sạn thành đấu trường, khi ấy lại vô cùng ngại ngùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, sinh một ổ gà con biến dị sắp xếp ổn thỏa cho xe tải của Lý Tiểu Vũ. Tô Tô quay về gần khách sạn tìm thấy thầy bói, dị năng giả hệ kim. Cô muốn nhờ thầy bói dựng một lớp tường kim loại thật dày bên ngoài xe tải của Lý Tiểu Vũ. Chẳng may Lý Tiểu Vũ cách bọn họ xa như thế, lúc gặp phải nguy hiểm lại xảy ra chuyện không hay. Đương nhiên, xét về giới tính của thầy bói, Tô Tô vẫn đưa ra phương án đề phòng cho anh, che đường hô hấp lại. Không tới lúc ngửi trúng mùi hương của Lý Tiểu Vũ, một mình ở nơi xa như thế, không tìm được mục tiêu chỉ có thể tự mình lao động. Thế thì hơi có phần thê thảm. Quanh đi quẩn lại toàn chuyện lặt vặt mà cũng bận hết cả một buổi chiều. Đến tận sau khi ăn xong bữa tối cùng cả nhà mới coi như đến lúc nghỉ ngơi. Bốn người anh em Diệp Dục cử đi theo dõi chim ưng truyền tin báo về, nói đã tìm được mấy nơi trú ẩn của Lạ Ấn, còn vẽ lại tranh chân dung của Lạ Ấn cho Diệp Dục. Nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp để quay về khu an toàn lên kế hoạch ám sát, bởi vì trong khu an toàn đâu đâu cũng là giòi bọ, con lớn con bé nhung nhúc, khiến cả khu an toàn như chìm trong biển giòi. Lúc này mà những binh lính đặc công như họ mà vào khu an toàn, chẳng khác nào giúp Lạ Ấn diệt giòi. Về lý, đối với thảm họa nhân loại đang ập tới, lẽ ra nên gạt bớt những tư thủ cá nhân và tính toán nhỏ nhen, giúp Lạ Ấn đối phó với làn sóng giòi. Ban đầu Tô Tô cũng cảm thấy không sao cả, dù sao từ góc độ nào đó thì đối phó với giòi bò ai ai cũng có trách nhiệm. Nhưng nếu Lạ Ấn đã muốn tính toán với cô, mượn giòi bỏ để tiêu hao năng lượng của Tô Tô, Tô Tô còn biểu hiện cái gì mà nhân nghĩa, nghĩ tới cái gì mà hạnh phúc và lợi ích của nhân loại, cứu vớt xã hội. Những thứ đó quá mức kịch cỡm. Cô cũng không phải thánh mẫu, lấy nguồn lực của mình ra để cứu đối thủ, dù cho ở trong khu an toàn còn có rất nhiều người vô tội. Nhưng khu an toàn đó của Lạ Ấn, mọi người ra vào khu an toàn đều phải nộp đồ cho Lạ Ấn. Vậy những người vô tội đó là trách nhiệm mà Lạ Ấn nên gánh vác. Chuyện này ai làm thì làm chứ không đến phiên Tô Tô phải lo nghĩ. Ngày nào đó, những người sống sót nộp đồ cho cô xin sự che chở, cô tự phải diệt trừ giòi bọ là chuyện không thể thoái thác. Còn bây giờ, cô chỉ cần sống thật tốt, xây dựng phòng ngự cho địa bàn của mình thật vững vàng mới là nhiệm vụ cấp bách cô nên làm. Trời mỗi lúc một tối hơn, Tô Tô ngồi trong phòng ngủ, tựa vào đầu giường, vừa xoa cái bụng bầu 6 tháng, vừa nhìn bức chân dung Lạ Ấn mà Diệp Dục đưa cho cô lúc chiều. Cô đã không còn nhớ Lạ Ấn trông như thế nào. Kiếp trước lúc ở trong căn cứ Tương Thành, cô chỉ nhìn Lạ Ấn một lần những ngày căn cứ đã thành lập xong. Cô chỉ biết hắn bị mất một bên mắt, là dị năng giả có thể sử dụng động vật biến dị. Khi đó cô cũng không biết sẽ có một ngày phải đi ám sát Lạ Ấn, nên cũng không ngắm kỹ hình dáng của hắn, có nhìn thì cũng không để trong lòng. Lần này nhìn bức chân dung của Lạ Ấn, nhất thời cảm thấy nghi ngờ, chỉ dựa vào hai nét bút đơn giản mà Diệp Dục có thể ám sát Lạ Ấn thành công sao. Tương Thành tháng 5, dù là ở nông thôn cũng có hơi nóng oi ả bốc lên. Tô Tô thở dài, đặt bức vẽ của Lạ Ấn xuống tủ đầu giường, đứng dậy định đi tắm. Sống trong xe AV tốt hơn bên ngoài kia nhiều, bởi khách sạn đã lâu rồi không dọn dẹp sạch sẽ, nên tất cả mọi đồ vật bên trong, bao gồm cả đồ dùng trên giường tích trong kho cũng được nhóm anh Bì đem ra tẩy rửa một lượt. Bọn họ rời đi quá vội vàng, đồ dùng phòng ngủ rất chiếm diện tích, rất nhiều thứ đã bị bỏ lại. Hiện giờ phòng chừng để lại trong biển giòi chờ bị giòi cắn. Để tránh cho sơn trang bát phương cũng có giòi xuất hiện, bác sĩ Hồng đã chế tạo thuốc khử trùng. Lúc này anh Bì và Trạc Thế Giai đang dẫn theo người phun vào từng ngóc ngách. Khoảng 3 tới 5 hôm tới, họ không ở trong khách sạn này được, nên mọi người chỉ có thể ngủ trong xe ô tô. Bên trong khách sạn toàn mùi thuốc khử trùng, thật sự không thích hợp cho phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và người già ở. Hơn nữa mọi người thay đổi chỗ ở, ngoài Tô Tô ra, đêm đến cũng không hẳn có người ngủ. Như cha mẹ Tô luôn bận rộn bên ngoài, cũng không kịp về xe AV nghỉ ngơi. Phòng tắm trong xe quá nhỏ, khó khăn lắm bụng to như Tô Tô mới có thể quay một vòng bên trong. Dạo này cô cũng không thích ở lâu trong không gian nhỏ hẹp thế này, cô luôn có cảm giác khó thở, đứng cũng khó, ngồi cũng khó, miễn cưỡng nằm ngủ một chút cũng bị bí đến mức tỉnh ngủ. Nên Tô Tô tắm qua loa một lát rồi ra ngoài, cô mặc một chiếc váy ngủ bà bầu có đường kẻ sặc sỡ, vò mái tóc dài ướt nước đi vào phòng ngủ. Vừa vào đã thấy Diệp Dục đang nằm trên giường, Tô Tô bèn chỉ bức chân dung của Lạ Ấn trên tủ đầu giường hỏi. Gần đây khu an toàn có tin tức gì mới không? Nghe nói lũ giòi đó đã làm không ít người thiệt mạng. Diệp Dục đứng dậy, cầm bức chân dung của Lạ Ấn ghim lên tường, rồi ngồi xuống giường cạnh Tô Tô. Không biết moi được phi tiêu đồ chơi từ lúc nào, ném về phía bức chân dung của Lạ Ấn. Chiếc phi tiêu cắm vào chính giữa trán Lạ Ấn. Đợt tấn công của lũ giòi này đã khiến cho người trong khu an toàn hoàn toàn hiểu được thế nào là sự đáng sợ của động vật biến dị, tốc độ sinh sản đáng sợ không thể hình dung được, khiến người khác cảm thấy kinh khủng hơn cả zombie. Cảnh thường thấy là đội tiên phong dị năng vừa dọn sạch một con đường, lúc quay người định đi, giòi biến dị trên đường đó lại bắt đầu sinh sôi lại. Đây là chuyện không thể lơ là. Hai ngày nay đều bị lũ giòi gây cản trở. Lạ Ấn không kịp tìm Tô Tô gây chuyện, càng không có thời gian đi mở rộng địa bàn. Nhưng một khi đợt tấn công của giòi bị đàn áp, Lạ Ấn sẽ nhanh chóng chấn chỉnh đội hình. Đương nhiên nếu hắn không ngu thì tốt nhất không nên nhớ đến tiểu ái của Tô Tô. Dù sao, không phải Lạ Ấn còn có rất nhiều việc cần làm sao? Xây dựng căn cứ, mở rộng địa bàn, cái nào không quan trọng bằng việc tìm tới nơi xa xôi như Tô Tô chứ? Tô Tô ngồi tựa vào gối, nhìn Diệp Dục đứng dậy, rút phi tiêu trên bức ảnh của Lạ Ấn về, rồi lại đưa tay ném phi tiêu vào con mắt còn nguyên vẹn của Lạ Ấn. Biểu cảm trên mặt cô như có điều suy nghĩ, lát sau mới giơ chân đạp Diệp Dục hỏi, vừa rồi anh bận gì thế? Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gà kêu, hai con gà biến dị đó. Diệp Dục đứng dậy, rút phi tiêu trên bức tranh về. Đứng cạnh Tô Tô nhắm mắt cảm nhận khoảng cách của phi tiêu trong tay, trước khi ném phi tiêu lần nữa, trả lời qua loa, chẳng biết dựng đâu cái ổ, đẻ một đàn gà con biến dị, mấy con gà con vừa đẻ ra đã to thế này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, nuôi thả Diệp Dục ném phi tiêu, mở mắt, vui vẻ nhìn phi tiêu của mình lại lần nữa ném chúng giữa trán Lạ Ấn. Rồi quay lại giơ nắm tay lên với Tô Tô, tỏ ý đám gà con đó to bằng nắm tay anh, còn nhấn mạnh, đám gà con đó nhiều quá, mười mấy con cứ chiếp chiếp kêu rồi chạy khắp nơi. Anh với hộ pháp định bắt để hầm ăn, hoa, đương nhiên là được rồi, có canh gà ăn rồi. Tô Tô nghe xong, không hiểu sao lại cảm thấy đói bụng. Diệp Dục chưa kịp từ chối, cô lại tò mò hỏi. Vậy hai con gà biến dị đó nuôi ở trong biệt thự quả táo bao nhiêu lâu cũng chưa từng thấy đẻ gà con. Vừa mới chuyển tới thôn Bát Phương sao đã thấy đẻ tận 10 con. Khả năng sinh sản của động vật biến dị chỉ đi theo hai chiều hướng, hoặc là không đẻ được con nào, hoặc là đẻ rất nhiều. Trước đây chúng không đẻ gà con có thể giải thích rằng vì không đẻ được, hoặc hai con gà đó không muốn đẻ. Biến dị rồi thì không nghĩ tới việc sờ su nữa. Chẳng lẽ bây giờ bỗng dưng lại muốn sờ su đẻ gà con rồi sao? Ồ, Tô Tô nghĩ ra rồi. Hai con gà biến dị cấp phổ thông đó có thể bị nhốt trong xe tải của Lý Tiểu Vũ, ngửi phải mùi hương kích thích đó trong thời gian dài. Tốc độ sinh sản của động vật biến dị trong mặt thế không thể dùng cách nhìn trước mặt thế được. Đầu của gà biến dị cấp phổ thông to hơn 1/3 so với loại trước mặt thế. Một lần đẻ được 10 quả trứng vẫn còn là ít. Ấp trứng sao? No, chỉ cần nhìn vào tốc độ sinh sôi của đám giòi bò kia là biết. Trứng mà gà mái biến dị đẻ được, chỉ e vừa rơi xuống đất đã nở thành gà con. Nếu cứ theo quan điểm trước mặt thế, nghĩ rằng phải trải qua quá trình ấp trứng thật lâu thì đâu thể gọi là gà con biến dị được. Diệp Dục nghe xong, cười xấu xa. Anh ngồi xuống cạnh Tô Tô, đưa tay, ôm Tô Tô đang ngồi tựa vào đầu giường. Bí hiểm ghé gào bên tai Tô Tô nói nhỏ. Chiều tối hôm nay anh còn nhìn thấy con gà trống nhảy lên người con gà mái, đạp mái đó, ở cạnh xe tải của Lý Tiểu Vũ luôn. Ha ha ha. Anh đang yên đang lành chạy đến chỗ Lý Tiểu Vũ làm gì? Tô Tô tránh hơi thở nóng bỏng mà Diệp Dục thổi vào tai cô, khuôn mặt hoài nghi nhìn Diệp Dục. Diệp Dục chợt giơ tay, vô tội nói, trời đất chứng giám, tại anh nghe thấy tiếng hai con gà ồn ào quá nên chạy qua xem. Ai biết con gà trống đó đang giở trò lưu manh? Hừ, anh là lưu manh thì có. Tô Tô đẩy Diệp Dục ra, lườm một cái. Sau đó nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng lên đắp. Tôi không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ. Sáng sớm mai tôi còn phải đi đổ nước. Hôm nay anh ngủ ở đây với em. Diệp Dục đứng dậy định vào nhà tắm để tắm rửa. Tô Tô nghe thấy bèn ngóc cổ dậy, nhíu mày hỏi. Anh ngủ ở chỗ tôi còn ra thể thống gì nữa? Cha mẹ tôi về phải nói thế nào đây? Anh tưởng bây giờ còn đang ở trong khu biệt thự quả táo chắc. Tô Tô và cha mẹ chia ra hai phòng ngủ. Đêm nào Diệp Dục cũng trèo tường vào phòng ngủ của cô chắc. Không sao, cứ nói là anh ở chỗ này bảo vệ cho em. Vốn dĩ Diệp Dục có ý định nhất thiết phải chui vào xe AV của Tô Tô để ngủ cũng vì muốn bảo vệ Tô Tô. Không chạy đi bảo vệ Tô Tô thì mỗi đêm anh ngủ ké giường Tô Tô làm gì? Bụng Tô Tô to thế rồi, anh có muốn làm gì cũng không dám. Hơn nữa nửa đêm nửa hôm, lại ở một môi trường hoàn toàn mới. Diệp Dục cẩn thận hơn một chút cũng dễ hiểu. Tô Tô nằm trên giường, nhắm mắt theo Diệp Dục. Cô còn chưa kịp nghĩ nếu bị cha mẹ nhìn thấy mình và Diệp Dục chung chăn chung gối. Nhìn thấy Diệp Dục tắm xong thì nên trả lời thế nào? Cô nhắm mắt, ngả nghiêng trái phải một chút liền ngủ mất. Đến khi Diệp Dục mặc quần đùi từ trong nhà tắm bước ra, cả người đầy hơi nước. Nhìn thấy Tô Tô nằm bên mép giường, mái tóc ẩm ướt, xõa tung trên gối. Tóc còn chưa kịp khô, thấm ướt một mảng trên chăn gối. Anh nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tô Tô mà đau lòng, nhẹ nhàng trèo lên, nằm đằng sau Tô Tô, dùng hơi nóng sấy khô tóc của Tô Tô. Chẳng mấy chốc, mái tóc ướt nước được đôi bàn tay anh sấy khô, đến chăn gối cũng được sấy khô ráo. Ngày hôm sau, Tô Tô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô nhíu mày, xoa thắt lưng đau mỏi, nhìn xung quanh. Không biết mình ngủ lúc nào, Diệp Dục đã đi từ sớm. Cũng không biết đêm qua cha mẹ có quay về không. Cô ngáp dài, sau khi đánh răng rửa mặt, ra khỏi xe AV liền nhìn thấy một trận đại chiến thế kỷ giữa người và gà. Nguyên nhân của chuyện là thế này, khoảng chiều ngày hôm qua, theo như lời Diệp Dục nói, con gà mái bị con gà trống sờ su, đẻ một ổ ít nhất 10 quả trứng, toàn bộ là gà con biến dị. Lúc đó nhóm Diệp Dục cũng không quan tâm lắm, bắt vài con gà con làm thịt, để xe đông lạnh định ngày hôm sau, tức là hôm nay bỏ ra ăn. Đám gà con còn lại, bọn họ thấy có vẻ ngoan ngoãn, cũng không có ý tấn công con người nên không quan tâm đến chúng nữa. Cho nên cuối cùng không biết đám gà con còn lại là bao nhiêu. Khoảng 8 con hay 7 gì đó. Tóm lại là đám gà con biến dị đó cả đêm hôm qua được nuôi thả. Chúng ăn không ngừng, ăn giun trong đất, ăn rau trong ruộng, ăn tất cả những thứ chúng có thể tiêu hóa được. Cả một đêm mà đã to bằng hai nắm tay. Chuyện này vốn không có vấn đề gì. Ở nông thôn nhà nào chẳng nuôi vài con gà, dắt díu một đàn gà con. Khoảng 7-8 con gà, đồ ăn nhà Tô Tô nhiều thịt nhiều rau. không tới mức không nuôi được mấy con gà con biến dị này. Nhưng vấn đề quan trọng là con gà trống mất nết, nó như uống phải ăn no rừng mỡ lại đè gà mái ra sờ su. Trong một ngày không biết con gà mái bị nó sờ su bao nhiêu lần, thật đáng thương. Vốn dĩ con gà mái biến dị đó sống trong biệt thự quả táo bao nhiêu lâu cũng không thấy đẻ quả trứng nào. Vừa bị nhốt cùng Lý Tiểu Vũ một hai hôm, không hiểu đã ăn phải cái gì hay ngửi phải cái gì, hay là lại kích hoạt khả năng đẻ trứng rồi. Con gà mái biến dị cấp phổ thông đó vừa bước chân vào con đường sờ su liền bắt đầu đẻ trứng không ngừng. Ngày thứ hai mọi người vừa tỉnh dậy đã lại thấy 10 con gà con biến dị to bằng nắm tay, chạy lon ton sau mông anh chị gà của nó, tìm đồ ăn khắp nơi trong phòng bếp của khách sạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, hôm nay ăn thịt gà 7. 8 con gà con biến dị to bằng 2 nắm tay dẫn theo 10 con gà con biến dị to bằng 1 nắm tay xông vào phòng bếp của khách sạn như thổ phỉ. Chúng ăn mổ mổ tất cả mọi thứ, một bao gạo to để trong góc chẳng mấy chốc bị gần 20 con gà con biến dị ăn hết sạch, mấy bao gạo để một góc bị ăn hết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đấy chưa phải vấn đề, mà gà con biến dị to bằng 2 nắm tay còn bay lên kệ để đồ. Không đụng cái này thì ba cái kia. Căn bếp khó khăn lắm mới sắp xếp gọn gàng. Cứ thế bị cướp bóc. Chỗ nào cũng là vết mổ của gà. Thỉnh thoảng còn bốc lên mùi phân gà nồng nặc nữa. Tới sáng sớm nay, khi đám du côn bên anh Bì vào bếp, đang xắn tay áo chuẩn bị làm bữa sáng cho mọi người liền nhìn thấy thảm cảnh tai họa của lũ gà này gây ra. Chuyện này có khiến người ta tức điên lên không chứ? Cho nên mấy người anh Bì liền cầm gậy đuổi lũ gà con biến dị cấp phổ thông này ra khỏi khách sạn. Tô Tô vừa ra khỏi xe AV đã nhìn thấy cảnh anh Bì và đám du côn đang chạy qua chạy lại, nhảy lên nhảy xuống, bay tới bay lui, đuổi giết đám gà con biến dị khắp nơi. Gà biến dị cấp phổ thông tuy vẫn giữ bản tính quy thuận của gia cầm, nhưng thỏ bị ép cũng biết leo tường, đối với nguy cơ bị giết, gà cũng sẽ phản kích. Vì thế một trận đại chiến người và gà cứ thế bùng nổ trong sơn trang bát phương. Tô Tô lo lắng đứng nhìn một con gà con bay qua trước mặt, cùng với một tên côn đồ cầm dao phay đuổi theo đằng sau con gà con. Cô không nhịn được cười, ôm bụng bầu cười một lúc. Sau đó giống như tìm lại được IQ, ý thức được tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Có lẽ do ảnh hưởng của việc mang thai, gần đây Tô Tô hay nhớ nhớ quên quên. Đêm qua cô chỉ nghe vu vơ lời Diệp Dục nói mà không nghĩ kỹ lại sự nguy hại của hai con gà biến dị. Cô chỉ nghĩ ở Sơn Trang Bát Phương có thêm một đám gà con có thể ăn giỏi mà thôi. Không những thế, Tô Tô còn mừng thầm trong bụng. Cô nghĩ đợi tới lúc khu an toàn không khống chế được sự tấn công của giỏi. Nếu một ngày nào đó chúng tới thôn Bát Phương, đám gà biến dị trong tay cô cũng là trợ thủ đắc lực để đối phó với sự tấn công của giỏi. Nhưng tốc độ sinh sản của động vật biến dị rất kinh khủng, chưa nói tới đám gà con chưa trưởng thành chạy đến bên ngoài sơn trang bát phương. Bên trong sơn trang còn giấu hai con gà trưởng thành. Vì chịu tác dụng kích dục của Lý Tiểu Vũ, cuối cùng sờ su đến nghiện rồi trở thành tổ tiên của gà biến dị. Hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia rảnh rỗi chạy đến gần xe tải của Lý Tiểu Vũ. Kết cục là cả một đêm sờ su không ngừng, đẻ trứng không ngừng. Chỗ trứng đó không cần ấp mà tự nở thành gà con. Tốc độ sinh trưởng của động vật biến dị rất nhanh. Không tới mấy ngày, nếu đám gà con đó cũng bắt đầu sờ su, chúng sẽ lại đẻ ra một ổ trứng lớn. Gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, lượng gà nở ra không ngừng. Tình thế này cứ tiếp tục sẽ không thể cứu vãn được. Tới khi đó, tốc độ sinh sản sẽ không chỉ còn thế này, mà là tăng theo cấp số nhân. Nếu gà con biến dị ở khắp mọi nơi, chúng chiếm mọi ngóc ngách ở thôn Bát Phương thì nguy hiểm không khác gì thảm họa giỏi biến dị. Diệp Dục, Diệp Dục. Tô Tô nghĩ tới đây là một vấn đề lớn, bèn vội vàng quay người, vòng qua khu vực người nhảy gà bay để vào khách sạn. Cô định tìm xem Diệp Dục đang ở đâu, bảo anh dẫn người đi giết hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia, nhưng bị mùi phân gà bốc lên phải ra ngoài. Vừa đúng lúc anh Bì cầm gậy đánh ngất một con gà con biến dị to bằng hai nắm tay, túm cánh gà đến trước mặt Tô Tô. Khuôn mặt anh âu sầu nhìn Tô Tô, hỏi, Tô Tô, sáng nay chúng ta ăn gì? Gạo để trong bếp đều bị dính phân gà, rau thì trừ mấy lá úa cũng không còn cái nào. Trong kho đông lạnh còn ít thịt, nhưng ngoài mấy người chúng ta ra còn bốn xe tải binh sĩ. Vừa mới sáng ra muốn đi vào vườn hái rau, để cung cấp đồ ăn cho những lao động đào hầm vất vả thì không đủ thời gian. Mẹ Tô vẫn chưa tìm thấy xe tải, đất biến dị của bà không có chỗ để, sản lượng lương thực cũng không đủ cung cấp. Mấy bao gạo để trong góc bị gần 20 con gà con biến dị mổ vương vãi khắp nơi. Chưa hết, chỗ gạo đó còn dính phân gà, lẫn lộn vào nhau. Gà con biến dị có vào thì sẽ có ra. Số phân gà trong bếp không nhiều như trong bồn cầu, nhưng chỗ nào cũng có. Thịt đông lạnh là Diệp Dục liều mạng lấy về cho Tô Tô bồi bổ, đem ra nấu cho bốn xe tải binh sĩ ăn thì thật tiếc. Không chỉ tiếc mà còn phụ tấm lòng yêu thương cưng chiều của Diệp Dục với Tô Tô. Hơn nữa chỗ thịt đông lạnh đó cũng chẳng có bao nhiêu. Nhiều người thế ăn thay rau thì chỉ hai ngày là thấy đấy. Tô Tô đứng ngoài cửa khách sạn, cau mày, bước xuống bậc thềm. Cách xa khách sạn hôi hám này ra một chút mới nhìn con gà con biến dị đang ngất trong tay anh Bì. Nói, hôm nay ăn gà, anh tìm Diệp Dục. Bảo anh ấy đưa mấy dị năng giả tìm trong thôn Bát Phương và Sơn Trang Bát Phương, chắc chắn còn tìm được nhiều gà con hơn. Chúng chưa trưởng thành, rất dễ giết. Không thấy đám du côn chỉ là người thường mà còn cầm gậy giết chết được một con gà con biến dị sao? Đám gà con biến dị này không thể khỏe, chạy nhanh, bay cao bằng một con gà trưởng thành. Chúng giống như gia cầm thông thường trước mặt thế, ai cũng có thể giết được. Đi được hai bước, Tô Tô lại quay đầu nói với anh Bì, sáng ăn canh gà, trưa ăn thịt gà, tối ăn lòng gà, chân gà, cánh gà, nếu cảm thấy ngán thì xào thêm ít rau ăn cùng. Anh Bì hơi do dự cúi đầu, nhìn con gà con biến dị trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tô hỏi, biến dị rồi có thể ăn được chứ? Ăn được, yên tâm đi, tôi dùng tính mạng đảm bảo, không hại chết người đâu. Tô Tô thận trọng gật đầu. Nhìn anh Bì ra vẻ tôi rất đáng tin. Đang định đi, anh Bì lại hỏi, Tô Tô này, chỗ gạo bị lẫn phân gà, cứ ném ra ngoài, vứt ra vườn làm phân bón. Phân gà nhiều thế dùng mấy khối nước cũng không rửa sạch được hết mùi, hời cho lũ gà biến dị quá. Nhưng không sao, chúng ăn gạo, chúng ta ăn gà, rất công bằng. Tô Tô đương nhiên là cường điệu hóa lên. Dùng mấy khối nước tất nhiên rửa sạch được chỗ gạo đó. Nhưng nghĩ tới gạo mình ăn vào miệng đã từng bị trộn phân gà, rồi lại nhặt từng hạt từ trong đống phân gà ra. Chẳng lẽ người ăn không bị ám ảnh sao? Dặn dò anh Bì xong, Tô Tô cũng không quan tâm đến đại chiến người đổi gà. Gà chạy trốn, gà mổ người nữa, mà đi tới gần chỗ để xe tải của Lý Tiểu Vũ để tìm hai con gà tổ tiên của gà biến dị. Lúc này không biết Diệp Dục dẫn mấy anh em đi lang thang ở đâu rồi. Cô định tự mình xuất trận, thiến con gà trống đó đã rồi nói tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, thảm họa gà qué. Chỉ có điều, Tô Tô đi đi lại lại 5-6 vòng quanh xe tải. Hai con gà biến dị đó hình như biết cô sẽ đến nên không biết chạy đi đâu mất, làm cô tìm thế nào cũng không thấy. Nhưng cô lại thấy mấy con gà con biến dị cấp phổ thông mới nở từ trứng ra. Cô cầm một con gà con lên, nhìn phần mông, phần bụng của nó. Gà con nhỏ thế không biết nên cắt thế nào. Cô nghĩ nên để con gà con này lớn thêm một chút, tối đến làm thịt ăn. Cô sợ mình chọc nhầm chỗ, làm con gà con biến dị to bằng nắm tay này bị chọc chết, nên đành bất lực thả nó đi. Một lát sau, nhóm Diệp Dục đi từ trong các hộ gia đình ngoài thôn về, còn đem theo mấy bao thóc đặt ở mảnh sân trước khách sạn. Nhưng khách sạn lúc này loạn cào cào, mảnh sân còn vứt mấy chiếc nồi lớn, lông gà vương vãi khắp nơi, không có chỗ nào trống để phơi thóc. Anh Bì tranh thủ thời gian, sau khi nấu một nồi canh gà lớn đã cử mấy tên du côn đặt canh gà vào trong thùng mang đến phân phát cho các binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn. Còn lại để cho những người trong Sơn Trang Bát Phương, Sau khi ăn canh gà xong bắt đầu công tác dọn dẹp bãi chiến trường vừa rắc rối vừa khổ sở. Người của anh Bì và Tô Tô mất cả một ngày trời để lấy nước rửa sạch từng ngóc ngách, dọn sạch sẽ trên dưới, trong ngoài của khách sạn. Đặc biệt khu vực thảm họa nhất là bếp, được Tô Tô dùng nước rửa mấy lần mùi phân gà mới đỡ. Nhưng xét thấy mọi người bị ám ảnh tâm lý quá nghiêm trọng nên phòng bếp cứ để đó không dùng. Sau khi rửa sạch với nước, anh Bì để tạm bếp và nồi to trước khách sạn, bắt đầu thịt gà để nấu. Diệp Dục đưa anh em của anh vào trong sơn trang tìm gà con, loại gà con biến dị chỉ to bằng nắm tay, cũng không nhiều thịt lắm thì cho qua. Chỉ tìm loại gà con biến dị to bằng 2-3 nắm tay, loại này hai người có thể ăn một con, lòng gà, chân gà, cánh gà cũng to hơn. Cha Tô và mẹ Tô dọn sạch một khoảnh sân nhỏ rồi phơi thóc. Bên cạnh còn có một anh đặc công bảo vệ số thóc ở sân cùng nồi thịt gà đang đun, để phòng lũ gà trộm không có mắt lại xông vào chỗ bọn họ. Sau khi ăn canh gà, thịt gà, lòng, chân, cánh gà cả một ngày trời, ngày hôm sau anh Bì và Diệp Dục vội vã chia quân đi hai hướng, một hướng tìm gà để thịt, một hướng chạy ra thôn Bát Phương bên ngoài sơn trang để hái rau. Vì sao phải chạy tận ra ngoài sơn trang để hái rau ư? Trong sơn trang Bát Phương không phải có một vườn rau sao? Số rau trong vườn đã bị lũ gà con biến dị bỗng dưng xuất hiện ăn hết sạch rồi. Cả một sơn trang to nhưng nhóm Tô Tô cũng chỉ có vài người, ai cũng bận đến chân không chạm đất. Lũ gà con biến dị bé xíu như thế, bất thình lình trốn ở xó xỉnh nào đó, ai mà tìm ra được. Hiện giờ chỉ có mình mẹ Tô nhận nhiệm vụ trồng trọt. Một mình bà chăm sóc cả một mảnh ruộng lớn như vậy thế nào được? Hơn nữa tâm trí mẹ Tô vẫn đặt ở đống đất biến dị kia, không quá quan tâm đến mảnh đất trồng rau của sơn trang Bát Phương. Cho nên tới khi mấy người nhóm anh Bì thịt gà vặt lông xong xuôi thì vườn rau cũng nguy rồi, toàn bộ rau bị gà con ăn gần hết. Chỗ lá và cọng rau còn lại cũng bị dính toàn phân gà. Nhóm anh Bì không ra ngoài tìm rau chỉ e hôm nay lại chỉ được ăn thịt gà không. Thực ra trước khi xay được thóc thì đồ ăn chính của họ là gà. Cùng lắm có thêm ít rau cỏ ăn cùng, khẩu vị cũng đỡ hơn nhiều chứ không còn đơn điệu nữa. Hai ngày trôi qua không hề có quy luật, cứ thế loạn cào cào.